Chương 2731, di tích chiến tranh. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa lại xem thêm chút tin nữa, tin có liên quan đến Lục Trạch, cũng có liên quan đến đám người Nam Cung Tĩnh, còn có liên quan đến việc phân chia tài nguyên tu luyện. Nói tóm lại, tin tức hôm nay coi là liên tục chuyện tốt. Khi mọi người đang hào hứng xem tin tức, cửa phòng bị gõ, đám Lục Trạch sửng sốt, sau đó Lục Trạch đi ra mở cửa phòng. Điều khiến cho Lục Trạch hơi kinh ngạc chính là người ngoài cửa không phải Tả Khâu Tầm Song hoặc là đám người Nam Cung lão gia tử, mà là Lưu Sĩ Vân. Lục Trạch khẽ mỉm cười, nói, Lưu tiền bối, có chuyện gì sao? Mặc dù hắn biết Lưu Sĩ Vân là người tốt, nhưng hắn và Lưu Sĩ Vân có thể coi là quá quen thuộc. Lưu Sĩ Vân đứng ngoài cửa khẽ mỉm cười, nói, A Trạch, bây giờ chuyện của lợi nhận ma tộc đã xong, mấy người lão gia tử cũng đột phá đến tinh vân cấp, trong liên bang tạm thời không có chuyện gì. Chuyện Thúy Lục Chi Phong ngươi tính thế nào? Nghe Lưu Sĩ Vân nói, Lục Trạch sửng sốt, không ngờ ông ta lại hỏi chuyện này. Hắn suy nghĩ, nói, bây giờ ta còn chưa quyết định, ta định về nhà trước, sau đó đi thăm bạn học một chuyến, cuối cùng rồi quyết định có muốn hay không đi. Trên thực tế, Lục Trạch cho dù phải đi cũng cần đến khi thu được ác chủ bài mạnh hơn mới có thể lên đường. Nếu không, trong lòng hắn rất hoang mang, bên ngoài không thể so sánh với hệ Ngân Hà, ở hệ Ngân Hà. Hắn vẫn được coi là kẻ mạnh nhất, bên ngoài chắc chắn có không ít cường giả tinh vân cấp, thậm chí đại chiến đang được tiến hành, chắc hẳn sẽ có tinh linh tộc và trùng tộc tinh vân cấp, thậm chí có thể va chạm với những chủng tộc, thế thì sao chịu nổi? Mặc dù bọn họ có anh, nhưng tên tiểu tử anh này không ổn, ai biết được tiểu tử này sẽ ngủ lúc nào? Nếu như đến lúc đó tên đó ngủ mất, vậy thật sự sẽ gây go, hắn cảm thấy ổn định một chút sẽ tốt, hắn vẫn khá sợ chết. Nghe lời của Lục Trạch, Lưu Sĩ Vân gật đầu mỉm cười, nghe lão gia tử bọn họ nói, các ngươi cũng đã đến đấy hơn một năm rồi đúng chứ? Quả thật nên về thăm nhà, Lục Trạch gật đầu cười nói, Lưu tiền bối chỉ đến hỏi chúng ta về vấn đề này thôi sao? Lưu Sĩ Vân nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, đó cũng không phải, chỉ là tiếp theo nếu các ngươi có hứng thú rời hệ Ngân Hà, chỗ ta lại có một lựa chọn không tồi. Nghe thấy lời nói của Lưu Sĩ Vân, Lục Trạch và đám người Nam Cung Tĩnh đang lắng nghe bên trong đều ngạc nhiên. Lục Trạch hơi hiếu kỳ hỏi, lựa chọn gì cơ? Lưu Sĩ Vân mỉm cười nói, A Trạch, ngươi có biết, ở trong vũ trụ có khá nhiều các di tích văn minh mà ít ai biết đến sự tồn tại của nó không? Nghe Lưu Sĩ Vân nói, Lục Trạch trước hết cũng nhớ đến di tích tiểu thế giới mà lần trước đoàn tộc chạm đến. Di tích đó dường như là không gian dị thứ nguyên mà đến tinh vân cấp có thể khai thác. Trên thực tế, khi đạt đến cấp hàng tinh, cường giả có thể cường ép không gian bằng lực lượng của bản thân. Mở ra một không gian dị thứ nguyên nhỏ, lúc Merlin đại thúc dụ dỗ đám người Lục Trạch đã dùng thủ pháp này, mở ra một không gian nhỏ trong trận thi đấu của Lục Trạch, nhưng mà kiểu không gian nhỏ như vậy không kéo dài, hơn nữa cũng không vững chắc, đến trình độ tinh hệ cấp, thực lực của võ giả sẽ tăng rất cao, không gian cỡ nhỏ được mở ra tất nhiên sẽ trở nên lớn hơn và càng vững chắc hơn, đến trình độ tinh vân cấp, mới có thể mở ra một không gian dị thứ nguyên cỡ nhỏ, hơn nữa đủ để người dùng. Mà giống như Lục Trạch bây giờ, chiến lực của hắn đã đạt đến tinh vân cấp, mặc dù tu vi còn chưa đủ, nhưng dựa vào không gian thần thông, hắn có thể mở ra một không gian dị thứ nguyên không khác gì với hệ mặt trời. Trong không gian này cũng có thể có người sống, điều này cũng mạnh hơn so với không gian được cường giả tinh vân cấp mở ra. Bây giờ nhưng mà đối với nhân tộc mà nói cũng không thể nào dùng thủ pháp này được, cho dù phải dùng, cũng là đám người Nam Cung lão gia tử sử dụng. Bọn họ có lẽ mở một không gian cỡ nhỏ như vậy ở Kim Diệu Tinh và Địa Cầu, đến lúc đó dùng để cất những vật phẩm quan trọng. Chương 2732, ổn định không lũng đoạn. Điều này Lục Trạch cũng chưa từng hỏi. Suy nghĩ trong đầu Lục Trạch hơi rối ren, đồng thời gật đầu, ừ, ta biết, thứ Lưu tiền bối nói chẳng lẽ là di tích văn minh. Nghe được Lục Trạch nói, Lưu Sĩ Vân gật đầu cười, di tích kia ở trong vũ trụ không được coi là bí mật, rất nhiều cường giả của các chủng tộc đã tiến vào thăm dò. Lúc trước có khoảng thời gian Sĩ Vân đoàn chúng ta đi vào trong di tích kia tìm tài nguyên. Lục Trạch nghe vậy, hơi tò mò nói, di tích có rất nhiều người biết ư, trong vũ trụ đã có rất nhiều chủng tộc đã đi vào sao? Biết rằng vũ trụ rất lớn, một di tích mà thôi lại có thể khiến cho nhiều người biết như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều chủng tộc đã đi vào. Lưu Sĩ Vân tất nhiên hiểu sự tò mò của Lục Trạch, hắn nói, cái di tích kia gọi là di tích chiến tranh CV. Ở vũ trụ rất nhiều tinh vực đều có cửa ra vào, rất nhiều người biết được. Nghe thấy lời của Lưu Sĩ Vân, Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh đều là con ngươi co rút, trợn to hai mắt, bọn họ không dám tin, một di tích văn minh lại bước ngang qua rất nhiều tinh vực. vậy phải lớn thế nào? Lưu Sĩ Vân thấy được sự hoảng hốt của mọi người, ông ta mỉm cười nói, không ai biết được di tích đó lớn thế nào, sau khi tiến vào di tích, người có tu vi khác nhau sẽ xuất hiện ở các khu vực khác nhau, người tinh vân cấp được phiên ở khu vực đầu tiên, người đạt tinh vực cấp dường như phân ở khu vực thứ hai, nghe nói toàn bộ di tích chiến đấu tổng cộng có 3 cái khu vực. Vừa nói, trong mắt ông ta hiện lên vài phần kinh sợ, sau đó lại cười bất đắc dĩ nói, cụ thể ta cũng không biết. Dù sao đấy là chuyện cường giả tinh vực cấp trở lên mới để ý, nghe thấy lời của Lưu Sĩ Vân, Lục Trạch và đám người Nam Cung Tĩnh nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng tò mò. Tinh vân cấp lại mới ở khu vực đầu tiên. Tổng cộng có 3 cái khu vực. Khu vực sâu nhất cuối cùng đáng sợ đến thế nào? Trong vũ trụ vẫn còn có di tích như vậy sao? Bầu không khí im ắng lại, Lưu Sĩ Vân thấy được sự hiếu kỳ của mọi người, mỉm cười mở miệng nói. Khu vực đầu tiên của di tích này có rất nhiều tài nguyên hiếm có, nếu các ngươi có hứng thú, đến lúc ấy hãy cân nhắc đến nơi này. Nghe Lưu Sĩ Vân nói vậy, Lục Trạch mỉm cười lên tiếng, đa tạ Lưu tiền bối, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, thành thật mà nói, đám người Lục Trạch vẫn có chút hứng thú với những nơi như vậy. Di tích không biết lớn thế nào, bên trong có rất nhiều đồ tốt, nói không chừng còn có thứ họ có thể sử dụng được. Nghe Lục Trạch nói, Lưu Sĩ Vân gật đầu. Vậy ta không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, vừa nói, ông ta xoay người rời đi. Nhìn Lưu Sĩ Vân rời đi, Lục Trạch mới quay về bên trong đại sảnh, thấy đám người Nam Cung Tĩnh cũng nhìn hắn, các nàng đều nghe thấy chuyện này, tất nhiên cũng hết sức tò mò. Nam Cung Tĩnh cười toe toét, loạn cào cào muốn đi thử, A Trạch, đến lúc ấy hay chúng ta đi xem chút đi, Lục Trạch đảo mắt khinh thường. Người này mỗi lần có thứ gì mới lạ, nàng cũng muốn thử xem sao, hắn nói. Trước hết chúng ta phải tăng hạng đã rồi nói sau, khu vực đầu tiên dành cho người tinh vân cấp, chắc hẳn có đại lão trình độ tinh vân cấp tột cùng. Hắn vẫn phải khá chắc chắn, trước khi đi vào, bản thân thể nào cũng phải tăng hạng chạm đến tinh vân cấp đỉnh phong mới có thể chạy trốn được chứ, chỉ có ổn định mới có thể tùy tiện tiến vào. Trong thực tế cũng không phải ở trong không gian săn thú có thể chỉ có một cái mạng, đám người Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng gật đầu. Sau đó, Lục Trạch vươn vai, mỉm cười nói. Tốt lắm, tu luyện đi. Mấy người trở về đến phòng, tiến vào đi săn không gian. Tiến vào trong không gian săn thú, trong sa mạc, cơ thể nhóm người Lục Trạch máy hiện lên, bọn họ thu lại khí tức, quan sát tình hình xung quanh một lúc, sau đó biến mất ngay tại chỗ, bước vào con đường đánh dã thú. Khoảng thời gian này, thực lực của đám người Lục Trạch vẫn tăng lên nhanh chóng, hung thú tinh hệ cấp tầng 7 thông thường chăng có gì uy hiếp được họ, cũng chính loại côn trùng thân dài vẫn hơi khó đánh bại đối với nhóm người Lục Trạch. Chương 2733, giết dù sao, nó cũng có 3 loại thần thông, chiến lực vẫn rất cường đại, đi men dọc đường, đám người Lục Trạch vừa né tránh đại lão, vừa chém chết hung thú có thể chém chết, họ đi trong sa mạc. Sau hơn 10 tiếng, ánh sáng của mặt trời không ngừng trở lên chói mắt, nhiệt độ trong sa mạc không ngừng tăng cao, trên trán đám người Lục Trạch đã lấm tấm mồ hôi. Lúc này, Alice chỉ vẽ phía bên phải mình, nở nụ cười mừng rỡ, học trưởng bên kia, ngươi nhìn bên kia. Là sa mạc, nghe thấy lời Alice, đám người Lục Trạch bị nóng mà có chút lờ mờ đều nhìn sáng, xuyên qua bầu trời với sự nóng bừng bừng của nhiệt độ cao, đám người Lục Trạch lờ mờ có thể nhìn thấy đá chất đống. Đây chính đống đá trong sa mạc qua bích, trong nháy mắt, đám người Lục Trạch đều nở nụ cười vui mừng. Khóe miệng Lục Ly cong lên, hơi mỉm cười nói, Lục Trạch, chúng ta đi qua đi, trong sa mạc qua bích có rất nhiều hung thú. Lục Trạch mỉm cười gật đầu. Từ trong mắt hắn lóe lên chút mong chờ, dựa vào thực lực của chúng ta, chắc hẳn sẽ đánh bại được bọ cánh cứng cát màu vàng nhỉ. Tu vi của bọ cánh cứng cát màu vàng là tinh hệ cấp tầng 5, cho dù là hung thú siêu cao, chiến lực rất mạnh, hiển nhiên cũng đạt trình độ tinh vân cấp. Dựa vào thực lực của bọn họ hiện tại chắc hẳn có thể cân nhắc đến việc giết chết nó. Nghe thấy lời của Lục Trạch, đôi mắt linh động của Lâm Linh khẽ lay động, mỉm cười, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi qua đi. Mấy người trong nháy mắt di chuyển về phía sa mạc qua bích ở phía xa xa. Sau mấy phút, đám người Lục Trạch đã đến phía trước sa mạc qua bích, đống đá lộn xộn tỏa bóng râm dưới ánh sáng mặt trời, chia sa mạc qua bích thành hai phần nắng và râm. Nam Cung Tĩnh không nói nhiều đi thẳng về phía bóng râm. Nàng hét to, vuốt mồ hôi trên trán cười, nhiệt độ ở đây thấp hơn chút. Đám người Lục Trạch nghe thấy vậy, ánh mắt sáng rực lên, cũng chạy tới, dưới bóng râm, tránh khỏi việc đầy mình dưới ánh nắng gay gắt. Nhóm người Lục Trạch phát hiện thật sự ở đây khá mát, cuối cùng đã tránh được số mạnh bị phơi khô. Sau khi nghỉ ngơi dưới bóng râm, Đám người Lục Trạch hồi phục tinh thần, sau đó Lục Trạch cười với Lâm Linh nói, Linh Linh, tiếp theo phải dựa vào ngươi. Lâm Linh nghe vậy, đôi mắt linh động lóe sáng, nàng gật đầu cười, nói xong, trong mắt Lâm Linh có huỳnh quang lóe sáng, ánh mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh, nàng chỉ về phía bên phải, nói, bên kia, có sào huyệt của bọ cánh cứng cát. Nghe thấy lời của Lâm Linh, Lục Trạch cười vui vẻ, chúng ta đi. Dựa vào thần thông linh mâu của Lâm Linh, nhóm người Lục Trạch nhanh chóng tiến đến trước một hộc đá khổng lồ gồm nhiều chỗ trống, đám người Lục Trạch có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ lờ mờ bên trong. Chính là sào huyệt của bọ cánh cứng cát. Lục Trạch nhìn một hốc núi đá to lớn, khóe miệng cong lên nổ nụ cười thân thiện, đi, chúng ta lặng lẽ tiến vào. Lần trước khi đến đây, Lục Trạch phát hiện, thời gian này, trong sa mạc có rất nhiều tinh thần hung thú sẽ trở nên yếu ớt, chiến lực cũng sẽ trở nên yếu ớt. Bọ cánh cứng cát chính là một trong số đó. Bây giờ những con bọ cánh cứng cát chắc hẳn đang đi ngủ, lúc này qua đó chém giết, nhất định là cơ hội tốt. Đám người Lục Trạch lặng lẽ thu lại khí tức, tiến vào trong chỗ trống dưới đáy hốc đá. Đi qua lối đi quanh co, đám người Lục Trạch lẳng lặng đi vào nơi sâu nhất của sào huyệt, trước chỗ trống của sào huyệt, cúi đầu nhìn đám bọ cánh cứng cát lúc nhúc đang ngủ ngon dưới chỗ trống, Thu Nguyệt Hòa Sa cảm thấy tê dại da đầu. Điều này không liên quan gì đến thực lực, thấy thứ côn trùng lúc nhúc khiến nàng nổi da gà. Nàng lặng lẽ nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch, làm sao đây? Lục Trạch nhìn con bọ cánh cứng cát lóe kim quang đang bò lổng ngổm ở chính giữa, trong mắt lóe lên một tia ác liệt, nhẹ giọng nói, giết. Vừa nói, cơ thể của Lục Trạch biến mất tại chỗ, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trên đỉnh đầu của một con bọ cánh cứng cát màu vàng, cơ thể hẳn nửa trong suốt vừa hiển hiện, khi tức cuồng bạo di chuyển. Chương 2734, còn kém một chút con bọ cánh cứng cát kim vàng vốn đang nghỉ ngơi cảm nhận được khi tức kinh khủng này, trong nháy mắt nhõm dậy. Lục Trạch tay phải nắm quyền, đấm một cú đấm với lực lượng cường bạo vào đỉnh đầu bọ cánh cứng cát màu vàng. Bọ cánh cứng cát màu vàng cảm nhận sự uy hiếp đến tính mạng. Ngửa đầu hí, toàn thân khí tức lưu chuyển, cát vàng phủ lên đầy cơ thể nó. Ngay lúc này, khí tức của nó trở nên hỗn loạn, các động tác cũng trở lên chậm chạp. Nắm đấm nửa mờ nửa thật đấm mạnh lên cát vàng. Rầm, tiếng nổ vang khắp lỗ hổng, âm thanh còn lại vang vọng khắp nơi, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ lỗ hổng. Trong lỗ hổng, những con bọ cánh cứng cát khác còn chưa kịp phản ứng lại đã bị dư âm nhấn chìm. Bọ cánh cứng cát tinh hệ cấp tầng tầng 1 tầng 2 3 bị dư âm giết chết tại chỗ, còn lại những con bọ cánh cứng cát tinh hệ cấp tầng 4 cũng bị đánh bay ra ngoài, đập rầm rầm lên vách đá, toàn thân đều là vết thương nghiêm trọng. Dư âm của linh diễm làm bọ cánh cứng cát tinh hệ cấp tầng 4 đập trên vách đá lỗ hổng, toàn bộ đá lớn chấn động, đá vụn rơi xuống là tả, nhưng là đá lớn lại không vỡ nát. Những chạm vào trung tâm, mặc dù đồ phòng thủ của bọ cánh cứng cát màu vàng rất cường đại, nhưng dù sao nó cũng bị ảnh hưởng từ thần thông mị hoặc và thần thuật hóa đá, hơn nữa trong thời gian này chiến lực của nó yếu hơn. Sau khi cát vàng ngăn được một lúc đã bị đánh tan, nắm đấm nửa hiện nửa ảo đấm thẳng vào đỉnh đầu của bọ cánh cứng cát màu vàng, rầm. Lại tiếng nổ ầm ầm vang lên trong lỗ hổng, gườm đầu của bọ cánh cứng cát màu vàng bị đập xuống đất, khiến phần đất bị va vào nứt toát ra, cái đầu hung tợn của nó xuất hiện những vết thương nhỏ, đọng lại máu tươi. Lục Trạch thấy vậy, trong mắt lóe lên một vẻ mừng rỡ. Lúc hắn định thời cơ hội tấn công, cát vàng xung quanh chấn động, vây lấy hắn. Đối với chiêu này, Lục Trạch dĩ nhiên hiểu được. Thần thuật sa hệ số 1, cũng là thần thuật hiện tại Lục Trạch tu luyện. Nhưng mà, bây giờ Lục Trạch vỏn vẹn chỉ tu luyện đến cấp thuần thuật, kém hơn chút so với thứ con bọ cánh cứng cát sử dụng. Thần thuật sa hệ số 1 vây kín Lục Trạch, trong mắt Lục Trạch hiện lên một vẻ dữ tợn, linh lực toàn thân chấn động, liên tục đấm vào trên cát vàng. Thần thuật sa hệ số 1 thuộc về thần thuật toàn diện, người bị bao vây muốn thoát khốn khó khăn, Lục Trạch chỉ có thể lựa chọn đối đầu trực diện. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng nổ vang lên, đến khi tiếng nổ biến mất, cát vàng vốn dây dưa cơ lại cũng bị nắm đấm của Lục Trạch đấm cho tan biến, hóa thành cát mịn màu vàng đất lơ lửng trong những lỗ hổng. Sắc mặt Lục Trạch hơi tái đi, còn chưa kịp lấy hơi hắn đã cảm nhận được khí tức lợi hại đến từ sau lưng. Trong mắt Lục Trạch có phù văn màu xanh lưu chuyển. Cơ thể biến mất tại đó, trong nháy mắt vị trí mà vốn của hắn bị lưỡi dao cát sắc bén chém qua. Sau khi Lục Trạch thoát khỏi lưỡi dao cát, thân thể lại hiện ra lần nữa, rồi biến mất tại đó, xuất hiện ở trên người của bọ cánh cứng cát màu vàng. Linh diễm cháy rực trên chân phải hắn, hóa thành trường tiên quất về phía đầu của bọ cánh cứng cát màu vàng, nó hung bạo hét lên, nâng chiếc móng trước nhọn hoắt, ngăn cản cào về phía Lục Trạch, rầm. âm thanh sự va chạm của chân phải và móng vang vọng. Sau đó, Lục Trạch và cơ thể của bò cánh cứng cát màu vàng không ngừng lóe lên trong một lỗ hổng không lớn, đang xen quang minh của các loại thần thông và thần thuật, tiếng nổ như tiếng sấm không ngừng vang lên, dư âm ở toàn bộ lỗ hổng bị phá tan nát, đụng vào vách đá, khiến vách đá không ngừng chấn động. Dưới dư âm, vốn là bò cánh cứng cát tinh hệ cấp tầng 4 bị trọng thương đã sớm bị xé thành mảnh vụn, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Xa xa, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice sử dụng các loại thần thông và thần thuật phụ trợ cho Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh thậm chí còn xông tới, cùng Lục Trạch vây đánh bò cánh cứng cát màu vàng. Mấy ngày trước Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã đột phá đến tinh hệ cấp tầng 5, chiến lực không hề kém Lục Trạch tinh hệ cấp tầng 4, chiến đấu kéo dài trong mấy phút đồng hồ, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, bò cánh cứng cát màu vàng kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể trong không trung chạm xuống mặt đất, trên mặt đất nứt ra từng vết. Chương 2735, tiếp tục tìm kiếm nó dãy dụ muốn trở mình, một cú đấm màu vàng hung tợn đấm thẳng vào trên đầu của nó đầu nứt ra, máu tươi phun trào, khí tức trong nháy mắt trầm xuống, sau đó một lúc lại một đám nửa thực nửa ảo đấm vào đầu nó, trực tiếp khiến đầu nó nổi tung. Cơ hội sống của bò cánh cứng cát màu vàng cũng biến mất, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh nhảy xuống đất, sắc mặt hai người hiện tại tái nhợt khí tức yếu ớt, chiến giáp trên người xuất hiện những vết rách to nhỏ. Trên cơ thể đầy những vết thương, máu tươi ứa ra. Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice bay qua, dừng lại trước mặt hai người. Alice nhìn vết thương trên người hai người, nói, học trưởng, Tĩnh tỷ tỷ, không sao chứ. Nam Cung Tĩnh nhìn vết thương trên người, nhếch miệng cười nhẹ, không sao, vết thương nhỏ thôi. Lúc chiến đấu nàng từng bị thương rất nhiều lần rồi. Nói rồi, thần thông hệ mộc và thần thông tái sinh lưu chuyển quanh thân nàng, vết thương trên người từ từ nhúc nhích. Khôi phục lại, Lục Trạch cũng sử dụng thần thông tái sinh và thần thông hệ mộc, chữa vết thương trên người, hắn nhìn thoáng qua bỏ cánh cứng cát màu vàng từ từ hóa thành tro tàn, cười nói, còn thuận lợi hơn ta tưởng, dù sao đây chính là hung thú siêu cấp, không ngờ tới bị chém giết nhẹ nhàng như vậy. Có thể chém giết bỏ cánh cứng cát màu vàng, sử dụng linh dịch màu đỏ siêu cấp, tốc độ tu luyện của bọn họ có thể tăng nhanh hơn, va trại, còn thu hoạch được mảnh vỡ phù văn của thần thuật sa hệ số 1. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều có thể cảm ngộ phù văn thần thuật sa hệ số 1 rồi. Lục Ly mỉm cười nói, ở đây hẳn là có không ít sào huyệt của bò cánh cứng cát nhỉ. Nghe lời Lục Ly nói, con ngươi linh động của Lâm Linh di chuyển, chút nữa tìm kiếm là biết. Lúc mọi người ở đây nói chuyện, thi thể bò cánh cứng cát màu vàng đã hóa thành tro tàn, để lại một đống bảo vật. Mấy người Lục Trạch nhìn sang, linh dịch màu đỏ siêu cấp, linh dịch màu xanh siêu cấp, một mảnh vỡ phù văn màu vàng. Một pha lê trang bị màu vàng nhạt, còn có hai pha lê thổ hệ màu vàng đất. Lục Trạch thấy vật, lộ ra một nụ cười, lại có trang bị pha lê. Trang bị pha lê màu vàng nhạt có hiệu quả với thần thông thổ hệ và thần thông sa hệ, còn đẩy nhanh quá trình vận chuyển linh lực rất nhiều, so với chiến giáp bỏ cánh cứng cát còn cường đại hơn nhiều. Lục Trạch đã có áo giáp và giày chiến, nếu gom đủ bộ mà nói, chiến lực của hắn có thể tăng lên không ít, còn có mảnh vỡ phù văn thần thuật dùng một lần. Nam Cung Tĩnh cũng cười nói. Những thứ này đều là đồ tốt. Thậm chí kể cả linh dịch siêu cấp cũng vậy, sau khi sử dụng hết ngưng lộ màu vàng, linh dịch màu đỏ siêu tinh hệ cấp tầng 5 đối với bọn họ mà nói là tài nguyên tốt nhất. Lục Trạch nhặt đồ lên, sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía hang động lóe lên ánh sáng màu vàng đất, mở miệng cười nói, trong này vẫn còn đồ tốt. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều mặt mày hiếu kỳ nhìn qua. Mấy người đi vào hang động, thấy ngay một đống pha lê màu vàng đất chất thành đống ở giữa. Sau khi nhìn thấy mấy viên pha lê này, mấy người Nam Cung Tĩnh đều sáng mắt lên. Lâm Linh vui mừng nói, nhiều như vậy, mấy pha lê màu vàng đất này đối với sức mạnh phòng ngự và cảm ngộ thần thông đều tốt không ít, đối với bọn họ mà nói không phải lúc nào cũng có dùng. Không ngờ tới ở đây lại có hơn 20 viên. Lục Trạch gật đầu cười, lần trước mấy viên pha lê màu vàng là tìm thấy ở đây. Lấy mấy thứ này đi thôi. Nói rồi, Lục Trạch thu mấy thứ này vào. Sau khi thu đồ xong, mấy người Lục Trạch mới rời khỏi hang động. Ra khỏi hang động, Lâm Linh tiếp tục sử dụng thần thông linh màu bắt đầu tìm kiếm sào huyệt bọ cánh cứng cát. Hơn một tiếng sau, mấy người Lục Trạch lại tìm thấy một cái sào huyệt bọ cánh cứng cát khác. Nhân lúc bọ cánh cứng cát này hiện tại có chút suy yếu, mấy người Lục Trạch tiếp tục lén đi vào, chém giết bọ cánh cứng cát màu vàng trong đó. Tiếp tục thu hoạch một đống vật phẩm và pha lê màu vàng đất rơi xuống. Chương 2736, lần nữa ghép thần thông, 6 giờ sau, mấy người Lục Trạch tiếp tục đi lại trong sa mạc, vừa tìm được hai cá sào huyệt bọ cánh cứng cát, bốn cá sào huyệt bọ cánh cứng cát, bốn con bọ cánh cứng cát màu vàng, tất cả thu được bốn mảnh vỡ phù văn thần thuật sa hệ số 1, có thể ghép thành một phù văn thần thuật sa hệ, cùng lúc đó có được bốn trang bị pha lê, còn thu được một đống linh dịch màu đỏ và tinh dịch màu tím, cũng thu được phù văn thần thuật dùng một lần và pha lê màu vàng đất, thu hoạch khá nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ bọ cánh cứng cát, còn có thú dữ khác, một số con có thực lực dưới tinh hệ cấp tầng 7, mấy người Lục Trạch có thể chết giết là chém giết. Một số con có thực lực trên tinh hệ cấp tầng 7, đụng phải con này, mấy người Lục Trạch tự giác chuồn đi. Thời gian dần trôi qua, mấy người Lục Trạch đi sâu vào sa mạc, con ngươi linh động của Lâm Linh lóe lên ánh sáng, quay đầu nhìn xung quanh một lượt, sau đó chỉ về một phía, cười nói, bên kia, đám người bay về phía Lâm Linh chỉ, đúng lúc này, phía xa có một khí tức hung tàn đánh tới, cơ thể mấy người Lục Trạch cứng đờ, quay người lập tức nhìn thấy một lưỡi đao cát dài mấy ngàn thước quét về phía này, lưỡi đao cát lóe lên một cái rồi biến mất, mấy người Lục Trạch toàn thân đau đớn một hồi, trước mắt tối đen, ý thức biến mất. Trong căn phòng, mấy người Lục Trạch mở mắt, bất đắc dĩ liếc nhau một cái, Lâm Linh vô tội nháy nháy mắt, trước đó không cảm ứng được có thứ đó, có lẽ do thực lực của nó quá mạnh, Lục Trạch nhếch nhếch miệng, nói, không sao, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn rồi, gặp phải hung thú đẳng cấp đó chỉ là chuyện bất đắc dĩ, khí tức kinh khủng đó, hiển nhiên là hung thú siêu cấp tinh vân cấp, đối với mấy người Lục Trạch mà nói, nếu như bị nhầm vào, chắc chắn sẽ bị nổ tung tại chỗ, cơ thể Lục Ly đau đớn rung nhẹ. Nói khẽ, đúng vậy, lần này chúng ta giết chết bốn con bọ cánh cứng cát màu vàng đấy. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng lộ ra nụ cười mỉm, lần thu hoạch này đủ để bọn họ dùng mấy ngày. Một lát sau, mấy người Lục Trạch toàn thân đau nhức biến mất, Lục Trạch nhếch miệng cười nhẹ, được rồi, chia của. Nghe lời Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh im lặng lườm hắn. Alice hơi bất mãn nói, học trưởng thật là, nói cứ như bọn ta là thổ phỉ ấy. Lục Trạch nghe vậy, nụ cười cứng nhắc, sau đó vội vàng ra vẻ chỉnh chạc đàng hoàng nói bậy. Làm gì có thổ phỉ nào xinh đẹp như các ngươi, ai dám nói các ngươi là thổ phỉ, xem ta có gõ nát đầu hắn không. Mấy người Nam Cung Tĩnh, mọi người yên lặng nhìn Lục Trạch không biết xấu hổ, thể hiện không muốn nói chuyện. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người, lúng túng ho nhẹ một cái, sau đó nói, chúng ta xem thử trang bị pha lê trước đi. Trang bị pha lê được tính là vật trân quý nhất. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh không còn khinh bỉ Lục Trạch nữa, biểu cảm mong đợi chờ Lục Trạch lấy trang bị pha lê ra. Ánh sáng màu vàng chói mắt bao trùm khắp căn phòng, chờ đến khi ánh sáng vàng biến mất, trang bị pha lê trở nên trong suốt, lộ ra trang bị bên trong. Một đôi bao tay, hai cái áo giáp, một đôi giày chiến. Lục Trạch đã có giày chiến và áo giáp, đương nhiên lấy bao tay, còn áo giáp chia cho Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Giày chiến Nam Cung Tĩnh có rồi, đương nhiên đưa cho Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau khi Lục Trạch đưa đôi bao tay dung nhập vào trong cơ thể, cảm nhận được linh lực của mình di chuyển nhanh hơn gấp đôi, đồng thời tốc độ hấp thu linh lực được nâng cao hơn, đối với thần thông sa hệ và thần thông thổ hệ hiệu quả cũng tăng lên rõ rệt. Hắn nắm chặt thành quyền, cảm nhận sức mạnh phun trào trong cơ thể mình, nở một nụ cười, chiến lực lại tăng lên không ít. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng đang cảm nhận thay đổi trong cơ thể mình, trên mặt đầy ý cười, hiển nhiên hiệu quả rất không tệ. Sau khi ba người thu hồi trang bị, Lục Trạch tiếp tục kiểm tra thu hoạch, hắn lấy ra bốn mảnh vỡ phù văn thần thuật, ghép bốn mảnh vỡ phù văn thần thuật vào nhau, tạo thành một thần thuật sa hệ số 1. Chương 2737, tinh hệ cấp tầng 5 thần thuật này Lục Trạch cho Thu Nguyệt Hòa Sa. Dù sao hầu hết thời gian Nam Cung Tĩnh là chiến tuyến đầu, loại thần thuật này đối với Thu Nguyệt Hòa Sa làm hậu phương mà nói hữu hiệu hơn, thần thuật sa hệ số 1 có tác dụng phong ấn và trói buộc, cũng tăng cường năng lực tự vệ cho Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau đó, còn có linh dịch màu đỏ siêu cấp và linh dịch màu tím siêu cấp, Lục Ly và Alice cùng với Lâm Linh hiện tại chưa thể dùng được linh dịch cao cấp như vậy, những thứ này đương nhiên chia cho ba người Lục Trạch. Pha lê màu vàng đất thì tất cả mọi người đều có thể dùng, nên mọi người chia đều cho nhau. Còn lại ba cái phù văn thần thuật dùng một lần. Cái này để lại cho ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice. Mặc dù hiện tại mọi người đều có ác chủ bài, nhưng thứ như ác chủ bài này, ai cũng không chê ít. Vả lại, loại thần thuật dùng một lần này hiệu quả không khác gì chiến lực của ba người Lục Trạch, đối với ba người bọn họ mà nói hiệu quả không còn lớn. Sau khi chia xong một số tài nguyên còn lại, mấy người Lục Trạch bắt đầu về lại phòng mình tự tu luyện. Trong tụ tinh thất, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhìn linh dịch màu đỏ siêu cấp trong đầu, trong lòng hắn cười nhẹ. Linh dịch màu đỏ siêu cấp này đến rất đúng lúc. Hắn đã đến lúc đột phá rồi, Lục Trạch sử dụng tinh thần lực chạm vào linh dịch màu đỏ siêu cấp, linh dịch màu đỏ lập tức hóa thành một luồng sáng tiến vào trong cơ thể của hắn, năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể hắn phun trào ra. Lục Trạch bắt đầu hấp thu năng lượng màu đỏ, cùng lúc đó, linh lực trong không khí cũng bị hắn kéo vào thể nội. Linh lực vô tận tràn vào từng tế bào của Lục Trạch, tràn vào các tế bào trong tinh hoàn. Theo thời gian trôi qua, một tiếng giòn tan vang lên, trên tinh hoàn thứ năm của Lục Trạch xuất hiện vết rách, sau đó vết rách không ngừng rộng ra, Lục Trạch cảm nhận được từng cơn đau đớn kịch liệt tuôn ra. Chân mày hắn hơi nhíu lại, cơ thể vẫn như bàn thạch, vẫn hấp thu linh lực như cũ. Rầm. Một tiếng nổ banh trời vang lên trong thể nội Lục Trạch, tinh hoàn hóa thành tinh mảnh, trôi dạt vào nhóm hành tinh lóe lên ánh sáng. Linh lực mạnh mẽ tràn vào tinh mảnh, trên tinh mảnh, ánh sáng vốn đang ảm đạm bắt đầu dần trở nên sáng chói. Dư chấn vô hình cũng bắt đầu lan ra, sức mạnh trên phương diện của Lục Trạch đều đang nhanh chóng tăng lên. Hơn 10 giờ sau, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường từ từ mở mắt, trong con ngươi màu đen thâm thúy có ánh sáng vô cùng huyền ảo di chuyển. Hắn hơi thở ra một hơi, nắm chặt lại thành quyền, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đang phun trào trong cơ thể mình, không nhịn được nhếch môi, nở một nụ cười. Tinh hệ cấp tầng 5, không biết chiến lực đã đạt tới trình độ nào rồi. Qua một khoảng thời gian nữa, chờ bản thân đột phá thêm một chút nữa, thì ra ngoài dạo chơi xíu đi. Lục Trạch mỉm cười đứng dậy vươn vai, sau đó đi ra khỏi tụ linh thất. Lục Trạch đi vào phòng nghỉ, phát hiện ngoài mấy người Nam Cung Tĩnh và anh đang ở bên ngoài, còn có Tả Khâu Tầm Song. Nhìn thấy Lục Trạch đi đến, mấy người đều quay đầu nhìn lại, Tả Khâu Tầm Song nhếch miệng cười nhẹ, tiểu tử thúi, sao ngươi chậm vậy? Chờ ngươi lâu lắm rồi đấy, nghe Tả Khâu Tầm Song nói, Lục Trạch hơi sửng sốt, gãi đầu một cái, có hơi ngượng ngùng. Dù sao trước đó còn đang đột phá kìa, hắn há miệng định giải thích, nhưng nghĩ lại, nếu bản thân nói lại đột phá, đến lúc đó không phải đâm vào lòng Tầm Song a di à. Này cũng không tốt lắm, Lục Trạch nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không nói ra. Ngay lúc Lục Trạch định chuyển chủ đề, anh đang xem anime ngẩng đầu nhìn Lục Trạch. Con mắt màu lam to tròn chớp chớp, bình tĩnh nói, Lục Trạch, ngươi lại đột phá. Lục Trạch, Tả Khâu Tầm Song. Trong nháy mắt bầu không khí trở nên lúng túng, Tả Khâu Tầm Song mặt mày mơ hồ nhìn Lục Trạch. Cái gì? Tên tiểu tử khốn kiếp này vậy mà lại đột phá. Chương 2738, thực sự khiến người không ngờ được vậy không phải thành tinh hệ cấp tầng 5 rồi sao? Vậy cũng quá nhanh rồi đấy. Nàng cảm thấy đau lòng. Thấy dáng vẻ mơ hồ của Tả Khâu Tầm Song, Lục Trạch cười khang. Tiểu gia hỏa anh này, lúc này nói mấy lời đó làm gì? Cái này khiến người ta thấy xấu hổ, hắn vội vàng đổi chủ đề, sao Tầm Song A Di cũng đến vậy? Có chuyện gì sao? Tả Khâu Tầm Song nghe Lục Trạch nói chuyện, lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng trợn trắng mắt, sau đó lấy một chiếc nhẫn màu vàng ống ra ném cho Lục Trạch. Lục Trạch nhận lấy nhẫn, nhìn một chút, bên trên khắc hình sơ dương màu đỏ vàng. Lục Trạch nhìn thấy chiếc nhẫn đó, lập tức mở to hai mắt, lộ ra nụ cười vui mừng, Tầm Song A Di, đây là, sơ dương hào của ta. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Lục Trạch, Tả Khâu Tầm Song gật đầu cười, sau này các ngươi có muốn về nhà thăm chút không? Cũng đâu thể để tự các ngươi bay trở về được, phi thuyền của ngươi đem đến đây cho ngươi rồi. Tả Khâu Tầm Song dừng một chút, tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này. Phòng nghiên cứu khoa học nghiên cứu pha lê truyền thừa khoa học kỹ thuật lấy được từ di tích kia có bước tiến triển mới, đã có những bước đột phá trong kỹ thuật siêu nhảy vọt và kỹ thuật nhiều lớp không gian, sơ dương hào của ngươi đã được ứng dụng. Nghe lời Tả Khâu Tầm Song nói, Lục Trạch sững sờ, hơi kinh ngạc nói, có kỹ thuật đột phá, pha lê truyền thừa khoa học kỹ thuật lấy được trong di tích lần trước thế mà là khoa học kỹ thuật trình độ tinh vân cấp, lần trước cầm lại sơ dương hào, là phi thuyền trình độ cấp hàng tinh. Không biết lần này đến trình độ nào rồi. Trong khoảng thời gian này hắn liên tục chiến đấu trong hư không vũ trụ, không cần dùng đến sơ dương hào, nên đưa qua chỗ phòng nghiên cứu khoa học, là hy vọng bên đó có thể nâng cấp một số tính năng. Không ngờ nhanh như thế đã có kỹ thuật đột phá rồi, Tả Khâu Tầm Song cười giới thiệu, hơn một năm nay, lại có kỹ thuật đột phá, phòng nghiên cứu khoa học kia đã có thể chế tạo ra phi thuyền tinh hệ cấp, so với phi thuyền mua về từ hành tinh giao dịch lần trước không hề kém cạnh. Đáng tiếc, vật liệu chế tạo phi thuyền vẫn còn thiếu thốn, số lượng chế tạo thành công rất ít. Lục Trạch nghe được sửng sốt một hồi, chúng ta thu được nhiều tài nguyên kim loại ở chỗ lợi nhận ma tộc vẫn không đủ dùng sao? Tả Khâu Tầm Song nghe vậy, trợn trắng mắt, có một số vật liệu lấy từ thiên nhiên, có một số vật liệu phải sản xuất ra. Mặc dù trong pha lê truyền thừa mang về lần trước cũng có vật liệu học, nhưng những tài liệu tri thức đó quá mức cao siêu, muốn hiểu rõ, có lẽ cần thêm mấy năm nữa lận, thậm chí có khả năng còn lâu hơn. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói, khóe miệng Lục Trạch co giật. Nhân tộc hiện tại về mặt chiến lực vẫn có thể xem là ổn, nhưng trên phương diện khoa học kỹ thuật, vẫn phải không ngừng cố gắng. Nhìn thấy dáng vẻ im lặng của Lục Trạch, Tả Khâu Tầm Song cười nói, đây đã được xem là rất tốt rồi, may mắn có pha lê truyền thừa kia. Hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật của nhân tộc chúng ta tăng lên mấy bậc, hiện tại đã đạt đến trình độ văn minh tinh hệ cấp. Lúc trước, chúng ta thậm chí chỉ có thể chế tạo phi thuyền cấp hành tinh, đến cả chế tác phi thuyền cấp hành tinh còn khó khăn. Đám lão già trong phòng nghiên cứu khoa học bây giờ đối với ngươi cực kỳ cảm kích, chùm sáng màu tím của ngươi đối với ngộ tính tăng lên rất nhiều, đối với phương diện học tập khoa học kỹ thuật cũng có hiệu quả tương tự, nếu không, phòng nghiên cứu khoa học của chúng ta cũng không có khả năng trong một năm ngắn ngủi đã đạt đến trình độ như hiện tại. Lục Trạch nghe vậy, lộ ra biểu cảm giật mình, khó trách, nhanh như vậy đã có đột phá, thì ra chùm sáng màu tím còn trợ giúp phòng nghiên cứu khoa học sao, nghĩ như vậy. Lục Trạch cảm thấy chỉ cần mình muốn, cũng có thể trở thành học bá sao. Trong lòng hắn có chút đắc ý, nhưng mà, vào lúc này, trong đầu Lục Trạch không tự chủ được nhớ lại lần trước lấy ra pha lê truyền thừa, ánh mắt lão già Vu Hàn nhìn hắn. Lập tức, Lục Trạch cảm thấy ớn lạnh, cơ thể không khỏi run rẩy. Vẫn là thôi đi, làm thiên tài võ đạo cũng tốt lắm rồi. Chương 2739, trở về Sơ Dương Hào sau khi Tả Khâu Tầm Song đưa Sơ Dương Hào cho Lục Trạch, đứng lên. Mở miệng cười nói, được rồi, ta phải đi làm việc đã, sau khi trở về thay ta hỏi thăm cha mẹ ngươi với Merlin và Hồng Liên nữa, có cơ hội ta sẽ về thăm bọn họ. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc được rất nhiều thứ, vấn đề cần xử lý không hề ít, vừa là cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc vừa là tướng quân quân đoàn cấp hàng tinh, chuyện Tả Khâu Tầm Song phải làm rất nhiều. Nàng có thể tự mình đến đây, cũng là muốn nói lời tạm biệt với mấy người Lục Trạch, nghe Tả Khâu Tầm Song nói, Lục Trạch gật nhẹ đầu. Được thôi. Sau đó, Tả Khâu Tầm Song nhìn thoáng qua anh đang xem anime bên cạnh, cười ha ha, ông lấy nàng ra sức xoa xoa. Ha ha ha, có lẽ sau này nếu có thời gian mới có thể nhìn thấy anh, phải xoa xoa trước anh. Nàng mặt mày mơ hồ mở to con ngươi màu xanh, để mặc Tả Khâu Tầm Song xoa. Xoa xoa xong, Tả Khâu Tầm Song mới hài lòng thả anh ra, nhếch miệng cười nhẹ, được rồi, ta đi đây. Nói rồi, nàng liền xoay người rời đi. Ngược lại dáng vẻ cực kỳ tiêu sái. Sau khi Tả Khâu Tầm Song rời đi, Lục Trạch dáng vẻ kích động nói, bây giờ chúng ta lập tức lên đường đi. Cuối cùng thì Sơ Dương Hào của hắn cũng có đất dụng võ, hắn vẫn luôn muốn tự mình lái phi thuyền đấy, cuối cùng thì mục tiêu này có thể thực hiện rồi đúng không? Hắn cảm thấy mình không thể chờ được nữa, nhìn thấy dáng vẻ kích động của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh bất đắc dĩ liếc nhau, Thu Nguyệt Hòa Sa lộ ra nụ cười mỉm đáng yêu mềm mại, tiểu đệ đệ Lục Trạch. Mới làm xong cơm trưa, ngươi không định ăn à? Anh nhìn Lục Trạch một cái, chu miệng nhỏ, ta đói rồi, mấy bị tỷ tỷ lại nói phải chờ ngươi cùng ăn. Nàng thể hiện bản thân rất ủy khuất. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa và anh nói, cơ thể Lục Trạch cứng đờ, hắn không hề nghĩ ngợi, nói, vậy chúng ta ăn cơm trưa trước đã. Hắn nói ngay, như thể hắn còn chưa hề làm bất kỳ chuyện gì. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều trợn trắng mắt. Biểu cảm kiểu quả nhiên là thế. Đối với suy nghĩ của gia hỏa này, các nàng đều hiểu rõ. Sau khi ăn cơm trưa xong, mấy người Lục Trạch thu dọn một chút, trả lại cách trang trí phòng khách ban đầu, phòng ngộ đạo và tụ linh thất cũng khôi phục nguyên trạng. Dù sao, sau này có lẽ phải rất lâu bọn họ mới có thể tới tòa nhà tu luyện này, vẫn nên để lại cho người cần dùng đi. Nhìn gian phòng trở nên mộc mạc lần nữa, mấy người Lục Trạch hài lòng gật nhẹ đầu. Lục Trạch quay đầu nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh một lượt. Khi nhìn thấy anh được Lục Ly ôm trong ngực, trong tay còn cầm một cái đùi gà đắc ý gặm, ăn đến mức trên miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ, khóe miệng hắn đột nhiên co giật. Sau đó, hắn lộ ra một nụ cười cứng ngắc, được rồi, chúng ta đi thôi. Toàn thân Lục Trạch lấp lóe ánh sáng bạc, dẫn theo mấy người Nam Cung Tĩnh biến mất tại chỗ. Bọn họ không chào tạm biệt mấy người Nghiêm Cốc, về phần mấy người lão gia tử đều biết bọn họ phải trở về, đương nhiên không cần phải nói. Một phút sau, mấy người Lục Trạch xuất hiện trong chân không xa xôi, mà không phải ở trạm hàng không. Dù sao, bọn hắn bây giờ quá nổi tiếng, đến trạm hàng không chờ có lẽ sẽ bị vây xem. Sau khi đi vào chân không, Lục Trạch đắc ý lấy Sơ Dương Hào của mình ra. Vẻ ngoài của Sơ Dương Hào không khác gì ban đầu, toàn thân hình giọt nước, dài hơi 80 mét, lấy màu vàng nhạt làm nền, khắc rõ Sơ Dương màu đỏ vàng, còn có không ít hoa văn phức tạp, trông vẫn rất to lớn. Lục Trạch nhìn Sơ Dương Hào, không khỏi nghi hoặc một chút, hình như chả thay đổi gì. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng hơi nghi ngờ. Vào xem thử thử, Lục Trạch cười nói. Hắn mở hệ thống đăng nhập khoang thuyền, sau khi đăng nhập vào khoang thuyền, cửa khoang hút chân không đóng lại, sau khi bơm không khí vào, cửa khoang bên trong mở ra. Chủ nhân, chào mừng trở về, giọng nói máy móc quen thuộc kia vang lên, Lục Trạch lại có cảm giác trở về nhà. Dù sao, bọn họ đã chờ đợi trên Sơ Dương Hào rất lâu rồi. Chương 2740, không gian rất quan trọng. Sau khi đi vào cửa khoang, thấy được tình huống bên trong, mấy người Lục Trạch mở to hai mắt, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Alice kinh ngạc mở miệng nói, sao không gian bên trong thay đổi nhiều quá vậy? Vốn phi thuyền chỉ hơn mấy trăm mét vuông, không tính lớn, bây giờ không gian bên trong có diện tích mấy cây số, so với ban đầu lớn hơn rất nhiều. Lục Ly nói, đây là kỹ thuật nhiều lớp không gian kia. Mặc dù lấy thực lực của bọn họ hiện tại, muốn thay đổi không gian, chế tạo một không gian dị độ, đã là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng cách lợi dụng kỹ thuật khoa học nhiều lớp không gian thế này, bọn họ không làm được. Thấy tình huống này, đương nhiên thấy có chút mới lạ, Lục Trạch cười nói, chúng ta đi dạo trước đi. Ừm. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng hiếu kỳ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, mấy người bắt đầu đi dạo trong phi thuyền. Đại sảnh so với ban đầu lớn hơn nhiều, có rất nhiều không gian vận động, đồ dùng sinh hoạt cũng được thay đổi, so với ban đầu nhìn cao cấp hơn hẳn, còn suy nghĩ khác người bỏ thêm búp bê và game. Lục Trạch nhìn thấy mấy món game này, không khỏi ngẩn người. Từ khi xuyên qua đến nay hắn chưa từng chơi game nào như thế này, bây giờ ngược lại có thời gian rảnh là có thể chơi. Nghĩ lại game tương lai, tuyệt vời, Lục Trạch có chút đắc ý, về phần búp bê, đây không phải sở thích của hắn, ngược lại mấy người Nam Cung Tĩnh biểu cảm vui thích ôm một cái, đến cả anh cũng ôm con mèo bông trắng còn lớn hơn cả nàng, con ngươi màu xanh còn phát sáng. Lục Trạch, hừ, phụ nữ, hắn im lặng nói, đi xem thử phòng đi. Mấy người Nam Cung Tĩnh gật đầu cười. Mấy người đi tới phòng, lập tức phát hiện gian phòng so với trước kia rộng hơn không ít, ở giữa đặt một cái giường lớn, chiều dài và chiều rộng khoảng 10 mét. Nhìn thấy cái giường lớn này, mấy người Nam Cung Tĩnh đều đỏ mặt. Nam Cung Tĩnh ôm chặt con gấu bông màu đen, bóp đầu con gấu bông khó khăn rên rỉ, nghiến răng nghiến lợi nói, đây chắc chắn là chủ ý của lão gia tử. Loại chuyện này, chắc chắn chỉ có lão gia tử luôn luôn hận không thể nhanh chóng ông chắc trai mới dám làm ra. Nam Cung Tĩnh thể hiện tức giận, Lâm Linh ở bên cạnh thì cảm thấy ông nội của nàng cũng không thể tránh khỏi hiềm nghi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Lão ngược lại có từng nói đến chuyện đời sau với nàng, ngẫm lại là hiểu ý gì. Nhưng mà, chuyện này, nàng không định nói với mấy người Lục Trạch, bây giờ thấy tình hình này, nàng cảm thấy có lẽ lão gia hỏa kia cũng có tham gia. Lục Trạch nhìn thấy cái giường to này lại cảm thấy không quan trọng, ngược lại phản ứng của mấy người Nam Cung Tĩnh khiến hắn im lặng. Đều là vợ chồng rồi, còn thẹn thùng như thế à, thật sự khiến người ta không ngờ tới. Anh ông gấu bông mèo con ngẩng đầu nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh thở phì phò, lại nhìn Lục Trạch một cái, con người màu lam chớp chớp, có hơi mờ mịt. Vì sao mấy người Tĩnh tỷ tỷ lại đột nhiên tức giận? Không thể hiểu nổi mấy thứ này, thấy dáng vẻ xấu hổ của mấy người Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch vẫn cảm thấy bảo vệ mạng sống quan trọng hơn. Lỡ mấy người này trút giận lên người hắn sẽ không tốt. Hắn vội ho một tiếng, nói, cái kia, chúng ta đi xem chỗ khác thử đi. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh lập tức trừng Lục Trạch một cái, nhưng mà lại không hề từ chối. Đám người rời khỏi phòng, đi dạo phòng bếp so với ban đầu lớn hơn rất nhiều, dụng cụ cũng được chuẩn bị đầy đủ. Nhìn thấy phòng bếp lớn như thế, Alice, Lục Ly và Lâm Linh đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Alice cười nói, phòng bếp này không tệ, sau này có thể thả lỏng tay chân. Lục Ly và Lâm Linh cũng gật gật đầu. Lục Ly phàn nàn nói, đúng đấy, không gian quá nhỏ nhét lại với nhau quá phiền phức, dù sao ba người các nàng đều nấu cơm, không gian vẫn rất quan trọng. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lộ ra nụ cười, Lục Trạch hài lòng gật đầu, vậy sau này có thể ăn thật nhiều thức ăn ngon rồi.